xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 1573, quy tắc hôn nhân, 50. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người liền bị ẩu đả khổ đều có thể ăn. Kiếm tiền nuôi gia đình đối với ngươi nói rất khó. Cố Thiển Vũ nhíu mày. Ta đã rất nhiều năm đều không có đi ra ngoài làm việc. Ta đi ra có thể làm gì? Triệu Thiến vẻ mặt đau khổ nói. Cha nó đánh ta mặc dù rất đau, nhưng là chịu đựng xuống tới. Con của ta liền có thể ăn được no bụng mặc đủ ấm. Con có học thượng, Cố Thiển Vũ, gặp bạo lực gia đình nữ nhân chí ít có một nửa đều là gia đình bà chủ. Các nàng toàn chức ở nhà giặt quần áo nấu cơm, thu dọn gia vụ, nuôi sống hài tử, trường kỳ cùng xã hội tách rời. Không có bất kỳ cái gì tiếp tế nơi phát ra, cũng rất mâu thuẫn cùng ngoại giới tiếp xúc. Đáng sợ nhất là, những nữ nhân này cảm thấy chỉ có thừa nhận cùng chịu đựng bạo lực gia đình mới có thể đổi lấy cuộc sống yên tĩnh. Cho nên trượng phu tại đánh các nàng thời điểm, các nàng mới sẽ không phản kháng. Cố Thiển Vũ chà một cái mặt, sau đó nói thật. Lần đầu tiên nghe gặp ngươi bị bạo lực gia đình, ta rất đau lòng ngươi. Lần thứ hai nghe thấy ngươi bị bạo lực gia đình, ta rất đồng tình ngươi. Lần thứ ba nghe thấy ngươi bị bạo lực gia đình, ta cảm thấy ngươi rất không dễ dàng. Nhưng khi ta lần thứ tư, lần thứ năm, thứ vô số lần nghe thấy ngươi bị bạo lực gia đình, ta cảm thấy đáng đời ngươi. Cố Thiển Vũ nhìn thẳng Triệu Thiến. Nghe thấy Cố Thiển Vũ nói, Triệu Thiến đều kinh hãi. Nàng không thể tin nhìn Cố Thiển Vũ, bờ môi khẽ run, một câu cũng nói không nên lời. Vương Vĩ Cường mặc dù rất cặn bã, nhưng là ngươi không cảm thấy ngươi có đôi khi cũng rất đáng đời sao? Cố Thiển Vũ nhìn thẳng Triệu Thiến. Triệu Thiến khổ sở mở miệng. Ta cũng không nghĩ mỗi ngày qua loại này người không ra người quỷ không ra quỷ sinh hoạt. Ta mỗi ngày nhìn trong gương hài tử, không dám ra ngoài, không dám tham gia hài tử họp phụ huynh, thậm chí không dám về nhà chiếu cố ta ba ba. Ta đã với khổ, ngươi có thể hay không đừng nói như vậy ta. Không sai, ngươi là một cái người bị hại, cho nên rất nhiều người đều đồng tình ngươi, an ủi ngươi, không dám đả thương hại ngươi. Chính là quá nhiều người cảm thấy ngươi là người bị hại, thận trọng chiếu cố tâm tình của ngươi, cũng không dám nói với ngươi lời nói nặng, mới đưa đến ngươi bị súp gà cho tâm hồn rót choáng váng. Cố Thiển Vũ ôm cánh tay lạnh lùng nhìn Triệu Thiến. Không nên cảm thấy ta nói chuyện khó nghe. Không phải là không có người khuyên ngươi ly hôn, nhưng ngươi cùng Vương Vĩ Cường còn là sinh sống lâu như thế, đã nói lên ngươi cần không phải an ủi, mà là bị người mắng. Bây giờ không phải là cũ xã hội, cũng không lấy phu vì cương, nam nữ là bình đẳng. Ngươi bị khi dễ, ngươi liền chính mình cũng không biết bảo vệ mình, chân quý chính mình, ngươi còn trông cậy vào một kẻ cặn bã có lòng thương hại. Triệu Thiến cùng Vương Vĩ Cường kết hôn gần 10 năm, nàng cũng gặp hắn 10 năm bạo lực gia đình, nhưng là nàng chưa từng có phản kháng qua. Mỗi ngày đỉnh lấy một tấm mặt khổ qua, nhìn rất giống người bị hại, cũng rất nhận người đồng tình. Mấu chốt của vấn đề là, một người bình thường có thể chịu được mình bị lão công đánh 10 năm. Nếu là đổi thành Cố Thiển Vũ lời nói, nàng đã sớm ly hôn, lại quyết tuyệt một chút có thể sẽ trực tiếp kéo Vương Vĩ Cường cùng chết. Nàng tuyệt đối chịu không được chính mình mỗi ngày bị như vậy hành hung. Mỗi lần nhìn loại này bạo lực gia đình hơn N5 xã hội tin tức, Cố Thiển Vũ liền không nhịn được muốn bộc phát hồng hoang chi lực. Nếu là những nữ nhân này hơi yêu chính mình một chút, các nàng cũng sẽ không như thế thảm, cảm thấy nhẫn nhịn không được hôn nhân, có thể ly hôn a. Triệu Thiến đã là người trưởng thành rồi, nàng không phải 3 tuổi tiểu hài tử. Bị khi dễ không có chút nào năng lực phản kháng, nhất cả trứng chính là nàng căn bản cũng không phản kháng. Mặc cho Vương Vĩ Cường như vậy đánh nàng, còn uốn cong thế giới quan của nàng, cảm thấy nữ nhân rời đi nam nhân liền không sống không được. Có đôi khi Cố Thiển Vũ cảm giác Vương Vĩ Cường cùng Triệu Thiến thật xứng. Nếu không phải đau lòng Triệu Thiến hai người này nhu thuận nữ nhi, nàng cũng sẽ không kiên trì muốn mắng tỉnh Triệu Thiến. Cách chương.